Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, gen trí nhớ. Thạch Lỗi chính mình khí lực, hắn không bình thường rõ ràng, ôm lấy một cái Ngụy Tinh Nguyệt, hoặc là thể trọng hơi lớn Tống Miểu Miểu đều không phải là vấn đề gì. Thế nhưng là, muốn nói một tay một cái đem cái này hai uống nhiều tửu nữ nhân sách trở về. Cho dù không phải loại kia sách rời đi mặt đất phương thức. Thạch Lỗi tự hỏi lúc trước chính mình là tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là vừa rồi. Chẳng lẽ là tiềm lực bị kích phát à? Hắn thế mà đem cái này hai nữ nhân sách tiến thang máy. Sau đó lại đem trong thang máy ngồi hai người sách tiến gian phòng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng là thôi. Này còn có thể giải thích vì hai nữ nhân tuy nhiên uống nhiều. Nhưng lại còn biết thuận theo đi theo Thạch Lỗi rời đi. Thạch Lỗi chỉ là đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng. Cũng không có tránh thức cần dùng quá đại lực lượng. Nhưng là, tiến gian phòng về sau. Thạch Lỗi rõ ràng nhớ được bản thân là như thế nào đem hai nữ nhân này phân biệt ném lên giường. Cùng ghế sofa, cây kia cũng là một tay một cái. Run tay một cái cổ tay liền đem Ngụy Tinh Nguyệt ném lên giường. Sau đó lại đem Tống Miểu Miểu ném lên ghế sofa. Nếu như cái này còn chưa đủ lấy chứng minh Thạch Lỗi khí lực biến lớn. Như vậy, hắn đem Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu xách tiến nhà vệ sinh. Đây tuyệt đối là mang theo hai đầu lợn chết. Ta khí lực vì cái gì biến lớn? Thạch Lỗi đang trầm tư. Hắn thậm chí có một loại xúc động, muốn đem Ngụy Tinh Nguyệt cầm lên đi thử một chút. Sau đó hắn nhìn thấy trong tay rượu vang đỏ. Đúng nha, hai dương rượu vang đỏ hết thảy 12 bình. Một bình rượu 1 cân nửa. Tăng thêm cái bình trọn vẹn 2 cân nhiều. 12 bình tăng thêm cái dương chừng 30 cân. Đổi thành lúc trước, Thạch Lỗi ôm hai dương rượu vang đỏ đương nhiên không có vấn đề gì. Có thể trở lại trong phòng tuyệt đối sẽ thở hồng hộc cảm thấy hai tay tê dại. Thế nhưng là vừa rồi. Hắn ôm vào đến hai dương tửu, lại giống như là mang theo hai bình tửu lên một dạng. Căn không có cảm giác đến bất kỳ phí sức chỗ. Ngươi làm sao? Ngụy Tinh Nguyệt lại đem Thạch Lỗi trong tay chén rượu cầm tới. Lại lần nữa nhấp một thanh. Hiếu Kỳ nhìn lấy kinh ngạc ngẩn người Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Không có gì. Sau đó hắn lại trừng mắt Ngụy Tinh Nguyệt. Nói. Ngươi hôm nay đến cùng uống bao nhiêu tửu? Còn không có uống với đâu. Ngụy Tinh Nguyệt cười cười. Để ly xuống. Dựa vào tại Thạch Lỗi trên bờ vai. Kéo lại hắn cánh tay. Công tác nhanh kết thúc thời điểm mới phát hiện đã nhanh 9 điểm. Dạ dày đói lạ. Liền nghĩ xuống lầu tìm ít đồ ăn. Xuống lầu thời điểm lại muốn hỏi ngươi đang làm gì. Liền điện thoại cho ngươi. Có thể chưa từng nghĩ ấn sai số điện thoại. Đưa nước cùng ngươi dãy số gấp kề cùng một chỗ. Ta điểm sai đến nàng trên điện thoại. Sau đó nàng rất kỳ quái nghe. Ta ý thức được đánh sai. Có thể đưa nước lại nói nàng vừa vặn lại hướng Ngô Đông đến. Để cho chúng ta lấy nàng. Ta liền suy nghĩ khác gọi ngươi. Chính mình ăn một chút gì. Nàng đến về sau chúng ta liền ngồi ở trong xe uống rượu. Cũng không biết làm gì. Liền uống nhiều. Ta trong xe có 4 bình rượu vang đỏ đi. Uống xong giống như đưa nước lại từ nàng trong xe lấy rượu. Ai nha. Ta nhớ tới. Nàng trong xe tửu là rượu trắng. Kết quả hai ta liền uống nhiều. Về sau sự tình liền có chút nhớ kỹ không rõ lắm. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi khẽ vuốt cái trán. Chỉ cảm thấy cái này hai nữ trung hào kiệt thật sự là không phải tầm thường. Ăn không uống rượu trắng. Nhìn bộ dạng này chỉ ít 2 bình trở lên. Không say mới có quỷ. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Thạch Lỗi cúi đầu hỏi Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt sờ sờ dạ dày. Không có ý tứ nói. Thật đúng là có điểm đói. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đứng dậy nói ra. Ngươi theo trong phòng hảo hảo ở lại. Cái người điên kia nếu là tỉnh ngươi cũng đừng phản ứng nàng. Rượu này ngươi cũng đừng lại uống. Ta ra mua tới cho ngươi điểm hamburger đi. Lúc này quá muộn. Đoán chừng thức ăn ngoài đều không. Ngụy Tinh Nguyệt đưa mắt nhìn Thạch Lỗi đi ra ngoài. Kỳ thực, Thạch Lỗi sở dĩ muốn đích thân xuống lầu mua đồ, còn có một nguyên nhân. Hắn muốn tìm quyền trượng xác nhận một chút, bởi vì hắn nghĩ đến một cái chính mình khí lực biến lớn khả năng. Xuống lầu liền thẳng đến tự phục vụ ngân hàng. Đại đường bảo an ánh mắt hơi có chút mập mờ. Thạch Lỗi biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không đáng cùng hắn so đo. Quyền trượng xuất hiện về sau lộ ra rất lợi hại không kiên nhẫn. Cấp 2 nhân viên tạm thời, ngươi tại sao lại đến? Thạch Lỗi không để ý quyền trượng thái độ, mà chính là nói thẳng hỏi. Ta sử dụng các ngươi cho ta tấm thẻ, có phải hay không sử dụng số lần nhiều? Những tấm thẻ này có thể sẽ ảnh hưởng đến ta trụ cột thuộc tính. Quyền trượng bình tĩnh hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Ta phát hiện ta khí lực biến lớn. Thạch Lỗi gấp rút trả lời. Quyền trượng a một tiếng, sau đó còn nói, hẳn là hội có một ít ảnh hưởng đi. Dù sao, năng lực mặc dù là chiếm hữu, nhưng thi triển năng lực dù sao cũng là thân thể ngươi. Bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít lại ở cấp độ gen lưu lại một chút trí nhớ. Những ký ức này nếu như chính là thân thể ngươi cần thiết cầu, liền có khả năng bị xuống tới. Thạch Lỗi minh bạch, hắn vừa rồi cũng là nghĩ đến lúc trước hỏi qua quyền trượng lời nói. Hắn đạt được hắc tạp về sau phát hiện mình nhân duyên so lúc trước tốt. Tựa hồ sẽ cho người nhìn thấy hắn về sau đã cảm thấy có một loại nào đó đặc biệt quen thuộc. Quyền trượng tuy nhiên cũng không cho ra chuẩn xác đáp án. Nhưng Thạch Lỗi cũng đã cân nhắc ra hắc tạp xác thực là có thể cải thiện hắn bộ phận thuộc tính. Mà bây giờ khí lực biến lớn, Thạch Lỗi trực quan nhận biết cũng là bởi vì hắn nhiều lần sử dụng cổ đại võ học thẻ duyên cớ. Bởi vì bị võ học đại sư nhiều lần chiếm hữu, Thạch Lỗi không ngừng thi triển những hắn đó ban đầu căn không có năng lực thi triển động tác. Mà lại, lực lượng các loại trụ cột thuộc tính rõ ràng bị nâng cao. Cái này rất khó không cho thân thể của hắn sinh ra trình độ nhất định trí nhớ. Thạch Lỗi cũng nhớ kỹ có dạng này một cái thuyết pháp. Cơ nhục ký ức, tế bào trí nhớ, mặc kệ loại kia trí nhớ, đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới đạt thành. Chỉ bất quá Thạch Lỗi mới vừa rồi không có nghĩ đến loại này từ ngữ. Mà quyền trượng nói tới cấp độ gen trí nhớ, vừa lúc nói rõ điểm này. Nói như vậy, nếu như ta tấp nập sử dụng cổ đại võ học thẻ, ta thân thể cũng có khả năng biến thành một cao thủ. Quyền trượng uể oải trả lời. Ngu xuẩn Prairie Gog, cái này dù sao không phải ngươi năng lực chính mình. Chỉ bất quá cấp độ gen sinh ra một số trí nhớ mà thôi. Những ký ức này thân thể cũng không chặt chẽ. Cho nên, trong ngắn hạn tăng cường một số khí lực, thậm chí để ngươi tại không có sử dụng cổ đại võ học thẻ thời điểm có thể đùa nghịch ra mấy chiêu. Không tệ chiêu thức, cái này liền đã rất không tệ. Ngươi muốn mãi mãi đề cao. Hơn nữa còn là võ học đại sư loại cấp bậc kia. Là tuyệt đối không có khả năng. Không muốn si tâm vọng tưởng. Nhưng là, nếu như ta bảo trì cổ đại võ học thẻ sử dụng, ta gen trí nhớ liền sẽ không biến mất. Tuy nhiên không đạt được võ học đại sư loại cảnh giới đó, nhưng vượt qua người bình thường vẫn là không có vấn đề. Đúng hay không? Trên lý luận có dạng này khả năng. Tuy nhiên nhân loại cho tới bây giờ đều là sự không chắc chắn lớn nhất cá thể tồn tại. Cho nên tôn quý như ta cũng không có cách nào chuẩn xác trả lời ngươi vấn đề này. Chỉ có thể thông qua một số dĩ vãng án lệ, phán đoán xác thực tồn tại dạng này khả năng. Thạch Lỗi không nói hai lời trực tiếp lui thẻ. Quyền trượng tại biến mất trước đó chửi một câu tá ma giết lừa. Xem ra, cổ đại võ học thẻ sử dụng thời cơ. Về sau một lần cũng không cần lãng phí a. Thời gian dài, ta thân thể cũng sẽ có coi như không tệ năng lực tự vệ. Cái này tại không có cổ đại võ học thẻ sử dụng thời cơ thời điểm. Đây chính là ta lớn nhất dựa vào. Quyền đương đoán luyện, Thạch Lỗi nói một mình hướng đi McDonald's, cho Ngụy Tinh Nguyệt mua cái hamburger. Ngẫm lại, hắn lại nhiều mua một cái. Vạn nhất Tống Miểu Miểu tỉnh hắn cũng sẽ không cần đi một chuyến nữa. Sau khi lên lầu, Thạch Lỗi sụp đổ đến lệ rơi đầy mặt. Bởi vì này hai cái nữ nhân điên lại uống. Thạch Lỗi mở ra này bình rượu vang đỏ đã thấy đấy. Tống Miểu Miểu cái người điên kia chính cầm thứ hai bình rượu chuẩn bị mở đây. Hai ngươi là thật không có ý định được chứ? Thạch Lỗi cả giận nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.